Chương 111, đúng là có tiền Sa Nham Thành, nơi cửa thành. Đoàn người Lục Duyên đi vào cửa thành dưới cái nhìn chăm chú của hai người nham thạch màu vàng cao chừng 5 mét. Nhìn thấy kiến trúc màu vàng đất bên trong thành, Trác Minh thở hắt ra, lộ ra nụ cười, cuối cùng đã trở lại, dọc theo đường đi đúng là lo lắng Hải Hùng mà. Thanh niên tóc vàng gật gật đầu, mở miệng nói, không nghĩ tới lại có nhiều người nhìn chằm chằm vào những chiến sĩ ghen thí luyện ra như vậy. Vậy thì chắc chắc rồi. Ai cũng biết trong di tích có rất nhiều báu vật, chiến sĩ thí luyện thông qua di tích có ai là có ít thu hoạch đâu. Giết rồi là có thể đạt được phần thu hoạch kia. Nhất định có người sẵn lòng ra tay, nhất là liệp sát giả. Những người khác gật gật đầu đồng ý sâu sắc. May là chúng ta có nhiều người, còn có ngài Lưu ở đây, nếu không thì chỉ sợ chúng ta cũng không ổn ở địa cung. Viêm cười rồi mở miệng nói. Lưu Hỷ cũng cười, ở trong khu vực của Sa Nham Thành, Lưu Hỷ ta vẫn là có tiếng nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Lục Duyên huynh đệ, đến thành rồi, ta còn phải trở về nơi trú quân của tập đoàn Thiên Phủ chúng ta xử lý công việc, không thể đi với ngươi nữa. Nếu có cần gì, có thể đến nơi trú quân của chúng ta. Vị trí nơi trú quân của chúng ta là khu dân cư số A042. Ngươi đến khu dân cư rồi có thể tìm được rất dễ dàng. Lục Duyên cười gật gật đầu, được, ta sẽ... Lưu Hỷ dẫn theo đoàn của hắn rời khỏi. Nhìn thấy bóng dáng Lưu Hỷ rời khỏi, Trác Minh chật chật hai tiếng, vẻ mặt hâm mộ, khu dân cư cấp A đó. Không hổ là tập đoàn Thiên Phủ, lăn lộn ở Sa Nham Thành thật tốt. Quá giàu rồi. Những người khác cũng gật đầu đồng ý sâu sắc. Viêm cười nói, dù sao người ta cũng là tập đoàn lớn, khác với chúng ta. Lục Duyên có chút thắc mắc hỏi, khu dân cư này còn phân chia cấp bậc à? Mấy người Viêm sửng sốt. Duyên ca, ngươi không biết sao? Chẳng lẽ ngươi chưa từng đi qua khu dân cư à? Lục Duyên cười cười, lúc vừa mới đến ta chỉ đợi mấy giờ ở Sa Nham Thành. Sau đó cũng chưa từng trở về Sa Nham Thành nữa. Sơ hơ hơ hơ hơ hơ. Tất cả mọi người bao gồm Viêm ở bên trong đều mở to hai mắt nhìn. Lục Duyên, từ lúc ngươi thức tỉnh đến bây giờ cũng đã ở lại bên trong khởi nguyên chi địa hơn một tháng rồi nhỉ? Vậy mà chưa từng trở về à? Vẫn luôn sống cuộc sống giả ngoại luôn sao? Viêm có chút khiếp sợ. Cái này có vấn đề gì sao? Lục Duyên sửng sốt, hắn vẫn cho rằng tất cả mọi người đều như vậy. Hiện giờ xem ra, hình như không phải à? Viêm cười khổ lắc lắc đầu, rốt cuộc ta biết tại sao ngươi có thể tăng lên nhanh như vậy rồi, thiên phú chỉ là một trong số đó. Sự bền bỉ đáng sợ này cũng không phải tất cả mọi người có thể có. Lúc người bình thường nghỉ ngơi ở nơi nguy hiểm bốn phía thì tinh thần đều sẽ mệt mỏi, cần trở về điều chỉnh một chút. Nào có giống như ngươi, chưa từng trở về. Trác Minh cũng là không biết nói gì, Duyên ca, lúc ngươi mệt mỏi chẳng lẽ không cần nghỉ ngơi à? Chẳng lẽ ngươi không cần ngủ sao? Vẫn còn là người à? Cái gì không phải là người chứ? Ai nói ta không nghỉ ngơi hả? Ta còn đặc biệt chuẩn bị lều vải và túi ngủ nữa đó. Mọi người, thanh niên tóc vàng cười khổ nói, cho dù chúng ta là một đoàn đội thì khi qua đêm ở giả ngoại cũng là phân công người gác đêm. Duyên ca, chỉ có một mình ngươi, ngươi không sợ gặp phải nguy hiểm sao? Lục Duyên cười cười, có thể do lòng ta lớn đi, vận may cũng không tệ, chưa từng gặp phải đe dọa. Đương nhiên Lục Duyên sẽ không nói, dù là lúc hắn ngủ cũng vẫn mở hắc thiết chi khu. Viêm lắc lắc đầu, thật sự là so không được. Được rồi không nói cái này nữa. Lục Duyên ngươi không phải là hỏi chúng ta sự khác biệt của khu dân cư sao? Khu dân cư trong thành cũng có phân chia cấp bậc. Thấp nhất là chỗ ở cấp D, chính là thuê nhà cùng với người khác, mỗi người có một phòng, nhà ở cấp C là căn hộ một người hoặc là nhiều người. Nhà ở cấp B là biệt thự xếp liền, mà nhà ở cấp A chính là trang viên nhỏ có sân trong. Nhà ở càng cao cấp lại càng xa hoa, đương nhiên giá cả cũng lại càng mắc. Khu dân cư bình thường giống chúng ta là căn hộ cấp C, tiền thuê một ngày thì cần 30 linh tinh, mà nhà ở cấp A, ta đoán một ngày có thể cũng cần mấy trăm thậm chí hơn 1.000 linh tinh. Khu dân cư giống của loại thế lực lớn này đều là thuê dài hạn, ngươi nói xem cái này cần bao nhiêu linh tinh chứ? Lục Duyên nghe lời nói của Grim thì không khỏi giật mình. Chẳng trách bọn Grim hâm mộ như vậy. Dựa theo như vậy mà tính, nơi ở của tập đoàn Thiên Phủ. Một ngày không phải là tốn mấy trăm hơn 1.000 linh tinh tiền thuê à? Cái này gần bằng một nửa thu nhập mỗi ngày bây giờ của hắn. Thật là có tiền mà. Lục Duyên không nhịn được cảm thán một tiếng. Đúng chứ? Trác Minh gật gật đầu, sau đó hắn nhìn thoáng qua Lục Duyên, thu nhập linh tinh mỗi ngày của Duyên ca cũng không ít, cũng là người giàu. Bên trong Sa Nham Thành này vẫn có rất nhiều thứ cần dùng linh tinh. Không có linh tinh, nửa bước cũng khó đi mà. Trác Minh nói xong thở dài, lắc lắc đầu. Chương 112, chênh lệch đừng thấy ở thời gian hiện thực Trác Minh sống không tệ, nhưng là ở khởi nguyên chi địa quả thật hắn chính là tên quỷ nghèo. Viêm cười mở miệng nói, Sa Nham Thành này, mấy nơi như khu dân cư, trường quyết đấu, quán bar vân vân đều là nơi nhà giàu tiêu tiền. Quán bar hả? Lục Duyên sửng sốt, nơi này còn có quán bar à? Đương nhiên là có, chiến sĩ ghen giết chóc ở giả ngoại, tinh thần căng thẳng. Sau khi trở về đương nhiên cần thả lỏng một chút, uống chút rượu trò chuyện. Đương nhiên vẫn là có quán bar. Trên mặt Trác Minh lộ ra nụ cười đen tối, loại đàn ông có thực lực mạnh mẽ. Khuôn mặt đẹp trai rất được hoan nghênh trong quán bar, sau khi Duyên ca ngươi đi, nhất định sẽ có rất nhiều tiểu thư xinh đẹp sẽ thích ngươi. Lục Duyên trợn trắng hai mắt, lời nói chính nghĩa, Trác Minh ngươi nghĩ cái gì vậy? Lục Duyên ta không phải là người như vậy. Thật sự là có tiểu tỷ tỷ miêu nhân và tiểu tỷ tỷ tinh linh cũng đến nơi đó sao? Lục Duyên cảm thấy chính mình phải tìm thời gian đi phê bình một chút. Đúng rồi, trường quyết đấu kia là cái gì? Trường quyết đấu à? Chính là nơi chiến sĩ ghen chiến đấu. Không thể chiến đấu ở trong Sa Nham Thành, bằng không sẽ bị người Nham Thạch đánh chết. Nơi có thể chiến đấu cũng chỉ có trường quyết đấu. Bình thường chiến đấu ở bên trong đều là đấu cược. Cho dù là chết trong không gian quyết đấu cũng không phải là chết thật, sẽ không rời khỏi khởi nguyên chi địa. Cho nên rất nhiều chiến sĩ có chiến lực mạnh mẽ thích lăn lộn ở bên trong. Còn có nơi như vậy à? Lục Duyên nhướng mày, có chút hứng thú. Tuy rằng thực lực của hắn mạnh mẽ, nhưng đa số kinh nghiệm chiến đấu đều là chiến đấu với mãnh thú. Kinh nghiệm chiến đấu với chiến sĩ ghen, thật ra Lục Duyên không phải có rất nhiều. Nếu như có cơ hội, thì có thể đi nhìn xem một chút. Lục Duyên, thí luyện di tích lần này có chút mệt mỏi, chúng ta dự định đến khu dân cư nghỉ ngơi và hồi phục lại, ngươi đi cùng với chúng ta không? Viêm cười hỏi. Lục Duyên lắc lắc đầu, ta tự mình đi dạo được rồi. Vậy cũng được, có chuyện gì có thể liên hệ với chúng ta? À, đúng rồi, tốt nhất ngươi đi mua thủy tinh truyền tin đi, như vậy ở thể liên hệ với người khác ở bên trong Sa Nham Thành. Thứ đồ này cũng không quý, rất nhiều cửa hàng ở Sa Nham Thành đều có bán. Lúc này Lục Duyên mới nhớ tới hình như chính mình quả thật cần phải mua thứ này. Hắn gật gật đầu, ta biết rồi. Đám Rim chia tay với Lục Duyên, cũng chỉ còn lại một mình Lục Duyên. Lục Duyên nhìn nhìn xung quanh, tùy tiện tìm một hướng đi dạo. Lần trước lúc ở Sa Nham Thành vẫn là khi vừa mới đi vào khởi nguyên chi địa. Khi đó hắn chỉ có thể ở lại bên trong 24 giờ. Thời gian túng thiếu, hắn không lãng phí thời gian nên cũng chỉ có chút hiểu biết về mặt ngoài đối với Sa Nham Thành. Hiện giờ hắn có thời gian, có thể quan sát kỹ nơi này. Đường phố rất rộng, chừng 50 mét, hai bên có từng người Nham Thạch to lớn cao 5 mét đang tuần tra. Trên đường có rất nhiều chiến sĩ ghen đi lại. Ở hai bên đường là từng cửa hàng nối tiếp nhau. Có cái bán thuốc, có cái bán trang bị ghen, còn có bán tạp hóa. Còn có cửa hàng sửa chữa trang bị. Diện tích của những cửa hàng này cũng không nhỏ, có không ít chiến sĩ ghen ra vào. Nhân viên bên trong cửa hàng cũng không phải là chiến sĩ ghen, mà là người Nham Thạch. Nhưng mà khác với người Nham Thạch tuần tra, chiều cao của người Nham Thạch nhân viên cửa hàng chỉ khoảng chừng 1m8. Lục Duyên xuất phát từ tò mò, đi vào trong cửa hàng nhìn. Phát hiện giá cả của thuốc, tài liệu và trang bị ghen ở nơi này còn mắc hơn một ít so với trên thị trường. Ví dụ như thuốc trị liệu bình thường. Cần 60 linh tinh một lọ. Mà giá cả ở bên ngoài là 8.000 hồng phong tệ, cho dù là dựa theo tỷ lệ đổi thấp nhất giữa linh tinh và hồng phong tệ là 150 để tính, cũng cần 9.000 hồng phong tệ. Cái này ước chừng chênh lệch 1.000, nếu dùng tỷ lệ cao nhất là 200 để tính, vậy chênh lệch càng nhiều. So sánh giá cả cũng không tính là cao. Hàng hóa khác cũng là như thế. Nhưng mà ngay cả như vậy cũng vẫn có không ít người đến mua. Dù sao ai cũng không biết liều thuốc có thể dùng hết hay không, không có cách nào bổ sung ở bên ngoài, cũng chỉ có thể mua ở nơi này. Lục Duyên mua một viên thủy tinh truyền tinh ở cửa hàng tạp hóa. Tốn 200 linh tinh. Lại mua mấy thứ tinh tinh như gậy sáng nhỏ để chiếu sáng, cộng lại thì tổng cộng tốn 1.000 linh tinh. Đối với khoản để dành hiện giờ của Lục Duyên mà nói cũng chỉ là mưa bụi bay. Sau đó, Lục Duyên nhớ tới trọng kiếm của mình cần bảo trì. Lúc ở thí luyện trước đó, trận chiến với thạch đầu nhân màu đen kia, thiếu chút nữa trọng kiếm của hắn bị đánh hư. Lục Duyên đi tới cửa hàng trang bị ghen. Diện tích của cửa hàng khoảng 300-400 mét vuông, trên tường bên cạnh bày ra không ít trang bị ghen, trường kiếm, trọng kiếm, búa lớn, chiến chù y, chiến giáp vân vân. Cái gì cần có đều có. Chương 113, sửa chữa trang bị. Giờ phút này đang có không ít chiến sĩ ghen đang nhìn hàng hóa. Sau khi Lục Duyên bước vào, tìm được người nham thạch phía sau quầy hàng. Người nham thạch nhìn thấy Lục Duyên, tiếng máy móc khàn khàn vang lên, nhân loại, hoan nghênh ngươi, ngươi muốn mua trang bị, bán trang bị hay là sửa chữa trang bị? Ta muốn sửa chữa trang bị. Sửa chữa trang bị mời đi cửa phía sau. Người nham thạch chỉ cửa ở một bên. Lục Duyên gật gật đầu, đi vào bên trong. Diện tích phòng sau cửa càng lớn hơn, có một cái đài luyện chế, ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, nhiệt độ rất cao, làm cho Lục Duyên cảm giác có chút khó thở. Một đám người nham thạch cầm chù y sắt đang nện lên trang bị ghen, đủ loại ánh sáng màu sắc lưu chuyển. Nhân loại, ngươi cần sửa chữa trang bị đúng không? Một người nham thạch đứng cách cửa không xa nhìn thấy Lục Duyên, âm thanh máy móc lạnh lẽo buồn tẻ. Lục Duyên gật gật đầu. Mời lấy trang bị của ngươi ra. Lục Duyên lấy ra trọng kiếm giáp trùng lợi trảo bị tổn hại mũi kiếm. Ánh mắt của người nham thạch màu vàng đất lấp lánh ánh sáng, từng tia màu trắng rơi vào trên thân trọng kiếm giáp trùng lợi trảo, sau đó máy móc mở miệng nói, đây là một trang bị cấp tinh nhuệ, trình độ tổn hại trung bình. Phí sửa chữa cần 500 linh tinh. Nghe được lời của người nham thạch, còn có mấy chiến sĩ ghen đang sửa chữa trang bị, không nhịn được nhìn lại đây. Cả đám đánh giá Lục Duyên, ánh mắt lấp lánh. Trang bị cấp tinh nhuệ, ở Sa Nham Thành cũng là thứ rất quý giá. Khóe miệng Lục Duyên hơi giật, quý như vậy à. Phí sửa chữa này cũng có thể mua một cái trang bị ghen bình thường. Người nham thạch nhìn Lục Duyên, không nói gì. Tuy rằng trí năng của những người nham thạch này rất cao, nhưng mà không có chức năng cò kè mặt cả. Trước đó Lục Duyên còn muốn thử cò kè mặt cả với người nham thạch nhân viên cửa hàng ở cửa hàng thuốc kia xem. Kết quả người nham thạch kia chỉ nhìn chằm chằm hắn, cũng không nói gì. Làm cho Lục Duyên vẫn luôn muốn ép giá nhìn qua giống như một tên ngốc. Hiện giờ người nham thạch này cũng là như thế. Lục Duyên giật giật khóe miệng, mở miệng nói, được rồi. Hắn lấy 500 linh tinh ra, đưa cho người nham thạch. Người nham thạch nhận lấy linh tinh, cũng không thấy hắn có động tác gì, linh tinh đã biến mất không thấy. Thời gian sửa chữa là 16 tiếng, xin kiên nhẫn chờ đợi. Nói xong, hắn đã cầm theo trọng kiếm của Lục Duyên rời khỏi. Lục Duyên lại không lo lắng người nham thạch chạy trốn. Đây là người nham thạch từ khởi nguyên chi địa có. Dường như bọn họ không phải sinh mệnh bình thường, đều có sứ mệnh của chính mình. Mà sứ mệnh của người nham thạch này chính là sửa chữa trang bị. Thời gian chờ đợi cần 16 tiếng, trong khoảng thời gian ngắn không lấy được trang bị. Lục Duyên dự định trước hết đi dạo một chút rồi nói sau. Hắn đi ra bên ngoài phòng sửa chữa, đi dạo quanh cửa hàng. Đa số trang bị ghen trong cửa hàng này đều là phẩm chất bình thường. Nhưng mà Lục Duyên cũng thấy được trang bị phẩm chất tinh nhuệ. Ví dụ như một thanh pháp trượng tinh nhuệ có thể nâng cao tinh thần lực, nâng cao uy lực chiến kỹ ngọn lửa. Cần khoảng 10.000 linh tinh. Nếu đặt ở bên ngoài, dựa theo hồng phong tệ mà tính, cần khoảng 1.500.000. Thật mắc, ta cần 4 ngày mới có thể đạt được nhiều linh tinh như vậy nhỉ? Lục Duyên không nhịn được cảm thán. Ngoại trừ pháp trượng, Lục Duyên còn nhìn thấy chiến giáp và trường kiếm cấp tinh nhuệ. Giá cả của cái nào cũng cao tới hết hồn. Hắn cũng nhìn thấy không ít chiến sĩ ghen đứng dưới mấy thứ vũ trang tinh nhuệ này, ngẩng đầu nhìn chúng, khóe miệng chảy xuống một dòng nước mắt. Đối với chiến sĩ ghen mà nói, 10.000 linh tinh đã được xem là một số lượng tương đối lớn. Một ngày của chiến sĩ gen khắc lục gen có phẩm chất bình thường, liều chết liều sống cũng chỉ giết được tầm 30 con hung thú. Dù cho có cộng thêm linh tinh rơi xuống và các vật liệu kèm theo khác thì thu nhập một ngày quá lắm cũng khoảng 100-200, hơn nữa, nếu mấy hung thú giết được đều là mấy con gà như hôi thạch giáp trùng thì ngay cả 100 linh tinh cũng không có. Mỗi ngày, ngoại trừ tu luyện ra họ còn phải bớt ăn bớt mặc để dành tiền mua thuốc trị liệu và một số thuốc tăng lực lượng khác, để lâu lâu có thể chiêu đãi cho mình một bữa ngon. Ngoài ra, khi chiến đấu, vũ khí gen kiều gì cũng sẽ bị tổn hại. Số tiền dùng để sửa chữa chúng cũng không phải là một số nhỏ. Chỉ có điều, tiền đề là bạn phải sống sót trong mọi lúc. Nhưng với chiến sĩ gen mà nói, tử vong đã là một chuyện hết sức bình thường. Mỗi một lần thu hoạch được linh tinh họ đều phải chắc chiêu để sử dụng trong một thời gian dài. Vì vậy, họ kiếm đâu ra tiền để mua vũ khí gen cấp tinh nhuệ. Dù chỉ có được trong mơ thôi thì cũng đủ để họ vui vẻ cả ngày rồi. Dù có là chiến sĩ gen đã khắc lục gen tinh nhuệ, thì một ngày săn giết hơn 100 con hung thú cũng đã xem là liều mạng lắm rồi. Thu hoạch một ngày của họ quá lắm cũng chỉ tầm mấy trăm linh tinh. Còn chưa kể tới việc có khả năng cao sẽ gặp phải cái chết. Chương 114, phòng đấu giá suy cho cùng, cũng không phải ai cũng giống như Lục Duyên, phòng ngự mạnh mẽ, linh lực vô hạn, chỉ cần vận may không rớt xuống đáy vực, gặp phải hung thú không có cách nào đối phó thì gần như không thể chết được. Dù có là chiến sĩ cấp tinh nhuệ, thì chỉ cần linh lực hao hết, chiến lực cũng sẽ hạ xuống một mức độ lớn. Lực phòng ngự không đủ, khi bị đánh lén cũng sẽ chết. Có lẽ đối với phần lớn chiến sĩ cấp tinh nhuệ mà nói, dược tề đã không được xem là một món hàng xa xỉ, thậm chí còn có thể tiết kiệm được một ít tiền. Nhưng vũ trang tinh nhuệ vẫn luôn là giấc mộng của họ. Cũng chỉ có một số ít chiến sĩ tinh nhuệ có thực lực cường đại, có thể thu hoạch được số lượng linh tinh lớn thì mới có thể mua nổi vũ khí gen cấp tinh nhuệ. Lục Duyên chợt nhận ra, chuyện mình vừa mới tới Hôi Thạch Lâm thì đã tìm được Trương Báu, thu hoạch được một thanh trọng kiếm cấp bậc tinh nhuệ quả thật là một chuyện vô cùng may mắn. Hừng. Hay là hắn mua thêm một chiến giáp cấp tinh nhuệ nhỉ? Lục Duyên nhìn chiến giáp được chào giá 11.800, rơi vào trầm tư. Hiện tinh số linh tinh mà hắn có còn khoảng hơn 10.000, đại khái thì còn thiếu hơn 1.000 nữa, khoảng chừng hơn nửa ngày là hắn có thể gom đủ. Nhắc mới nhớ, hình như trong không gian chiến văn của hắn vẫn còn một ít vật liệu chưa đem đi bán. Hình như là hắn đủ tiền luôn rồi. Lục Duyên nghĩ nghĩ, nhưng rồi vẫn lắc đầu. Hiện tại trên người hắn đã có nguyệt chi thạch cấp đầu mục và trọng kiếm cấp tinh nhuệ, cơ thể đã không còn chống đỡ được thêm chiến giáp cấp tinh nhuệ nữa. Hơn nữa cấp bậc bình thường cũng không tệ lắm. Đợi tới khi độ rèn luyện cao hơn thì đi đổi cũng không muộn. Sau khi đi dạo một vòng mà chẳng mua được thứ gì, Lục Duyên bèn rời khỏi cửa hàng bán vũ khí gen. Hắn bắt đầu chuyển sang đi dạo Sa Nham Thành. Đi không bao lâu, Lục Duyên mua được một tấm địa đồ và giới thiệu sơ lược của Sa Nham Thành trong một tiệm tạp hóa. Toàn bộ Sa Nham Thành được chia thành 4 thành khu Đông, Tây, Nam, Bắc và một quảng trường trung tâm. Quảng trường trung tâm chính là quảng trường mà Lục Duyên đã tới lúc nãy, những người mới tới Sa Nham Thành thì đều xuất hiện trong quảng trường. Xung quanh quảng trường trung ương chính là 4 thành khu. Mỗi thành khu đều có không ít khu dân cư, cũng có một số lượng lớn cửa hàng bình thường. Ngoài trừ mấy thứ này ra thì ở đây còn có thêm một số ít kiến trúc đặc biệt. Ví dụ sân quyết đấu. Nơi này luôn nhận được sự thiên vị của những kẻ mạnh. Ngoài ra, phần lớn các chiến sĩ gen sẽ đi tới trung tâm giải trí để giải khuây hoặc tới phòng đấu giá để đấu giá các vật phẩm quý hiếm. Nơi mà Lục Duyên đang đứng là thành khu phía nam, cũng chính là nơi đặt phòng đấu giá. Lục Duyên dựa theo chỉ dẫn trên địa đồ, rất nhanh đã tìm thấy vị trí của phòng đấu giá. Mặc dù nói phòng đấu giá nằm trong thành khu phía nam, nhưng vị trí của nó lại khá gần với quảng trường trung tâm. Gần như có thể xem nó là khu vực trung tâm của Sa Nham Thành. Phòng đấu giá rất lớn, giống hệt như một cái sân thể dục khổng lồ. Nó có màu đen, chu vi khoảng 200-300 mét, có hình vuông. Bởi vì bây giờ không có hội đấu giá cho nên cửa chính lớn nhất của phòng đấu giá đã được đóng lại. Nhưng cái cửa bên cạnh vẫn được mở. Dựa theo lời giới thiệu trên địa đồ thì cửa này chính là cửa mà chiến sĩ gen đi vào để gửi đấu giá đồ vật của mình. Bình thường thì mấy thứ đồ có thể gửi đấu giá ở đây đều có cấp bậc không thấp, tệ nhất thì cũng là vũ khí gen cấp bậc tinh nhuệ. Nếu như có chiến sĩ gen vận may tốt, thu hoạch được gen siêu phàm thì đều thường hay tới nơi này để gửi đấu giá. Phòng đấu giá ở khởi nguyên chi địa. Mỗi một năm đều mở một hội đấu giá. Chỉ có điều Lục Duyên không biết hội đấu giá lần trước được mở vào lúc nào. Đúng lúc này, Lục Duyên nhìn thấy có một chiến sĩ gen tinh linh có gương mặt đẹp trai từ chỗ gửi đồ đi ra. Lục Duyên đi tới, mở miệng cười hỏi, vị chiến sĩ tinh linh này, xin chào, ta có hỏi ngươi một chuyện không? Nam tử tinh linh nhìn Lục Duyên, sau đó nở một nụ cười ưu nhã, nhân loại. Đây là lần đầu tiên ta gặp một nhân loại xinh đẹp như ngươi, ngươi xác định mình không phải là bán tinh linh chứ? Lục Duyên cũng cười, đó là một nụ cười có hơi xấu hổ nhưng cũng không thất lễ, ta đúng là nhân loại. Nam tử tinh linh dường như có hơi tiếc nuối, được rồi, vậy ngươi muốn hỏi cái gì? Ta muốn hỏi là, không biết hội đấu giá lần trước đã được mở vào lúc nào? Nam tử tinh linh nhìn Lục Duyên một lát, cười nói, ngươi muốn tham gia hội đấu giá à? Đúng thế. Hội đấu giá mới được tổ chức cách đây 2 tháng, vì thế phải chờ thêm 10 tháng nữa thì nó mới mở lại. Chỉ là ta muốn nhắc nhở ngươi một chút, 10 tháng là thời gian ở khởi nguyên chi địa, nếu tính thời gian ở thế giới thực thì ước chừng khoảng 1 tháng. Nếu như ngươi muốn tham gia hội đấu giá thì phải chuẩn bị sớm thời gian. Nếu không sẽ rất dễ bỏ lỡ. Lục Duyên nghe vậy thì giật mình, hắn gật nhẹ đầu, ta hiểu rồi. Cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi, tinh linh bằng hữu. Việc nhỏ thôi. Nam tử tinh linh cười một tiếng rồi rời đi. Chương 115, hèn mọn phát triển. Lục Duyên phát hiện, tinh linh mặc dù có hơi cao ngạo, nhưng chỉ cần ngươi nói chuyện đàng hoàng thì người ta cũng rất dễ nói chuyện. Đương nhiên, cũng không loại trừ việc vẻ ngoài của Lục Duyên khá đẹp mắt. Mọi người đều biết, tinh linh đều yêu cái đẹp như mạng. Chính vì thế, quan hệ giữa tinh linh và người đầu chó còn tệ hơn cả quan hệ giữa nhân loại và người đầu chó. Còn khoảng hơn 1 tháng nữa, giờ ở thế giới thực, mới tới hội đấu giá kế tiếp, Lục Duyên cảm thấy còn sớm nên cũng không gấp lắm. Dù sao thì hiện tại hắn cũng không có vật gì cần đấu giá. Tuy rằng nguyệt thạch tinh hoa của hắn đã đạt tới tiêu chuẩn của đấu giá, nhưng hắn vẫn cần chúng để tu luyện, cho nên tất nhiên sẽ không đem ra bán. Ngoại trừ nó ra thì chỉ có hắc cương kình thể thuật, nguyệt chi thạch và trọng kiếm có thể bán. Chỉ đáng tiếc, mấy thứ này Lục Duyên đều cần dùng. Lục Duyên phát hiện, hình như trong túi mình chẳng có thứ gì tốt. Có lẽ chỉ có linh tinh là nhiều một chút. Hy vọng lần sau có thể thu được một ít bảo vật, đến lúc đó hắn có thể đem nó đi đấu giá. Lại nói, chắc khoảng 1 tháng nữa thì hắn có thể đột phá tới cấp 1. Từ đây tới lúc đó, nếu hắn không thu hoạch được thêm gen siêu phàm thì có lẽ có thể tới phòng đấu giá tìm mua một chút. Sau khi rời khỏi phòng đấu giá thì Lục Duyên lại đi dạo một chút, dạo xong, hắn cảm thấy có chút mệt mỏi. Dù sao thì cuộc dạo chơi ở địa cung Sa Nhằm lúc trước có áp lực hơi lớn. Trong lúc thí luyện còn bị trọng thương nhiều lần, mặc dù lúc này thương thế đã tốt, nhưng tinh thần dù sao vẫn còn có chút mỏi mệt. Vì thế Lục Duyên tính toán đi tìm một nơi nghỉ ngơi một chút. Thông qua địa đồ, Lục Duyên phát hiện khu dân cư ở Sa Nhằm Thành rất nhiều. Dù sao thì Sa Nhằm Thành cũng là nơi giáng sinh của chiến sĩ gen 4 chủng tộc. Số lượng người sao có thể ít được chứ? Phạm vi của Sa Nhằm Thành không quá lớn, người có yêu cầu cần nơi để nghỉ ngơi đương nhiên cũng không ít. Rất nhanh, hắn đã tìm đến một khu nhà ở cấp C, sau khi kết nối với trí não ở trước cổng thì Lục Duyên đã thuê cho mình một căn phòng có phòng tắm công nghệ cao và phòng ngủ xa hoa mềm mại. Tiền thuê một ngày là 45 linh tinh. Đắt hơn căn phòng mà Green đã thuê lần trước một ít. Nhưng cũng có thể hiểu, dù sao thì các căn phòng ở khu dân cư cấp C đều dao động từ 25 đến 45 linh tinh, diện tích và cách trang hoàng ở mỗi mức giá cũng khác nhau. Hiện tại số linh tinh mà Lục Duyên có cũng không ít. Nên mấy chục viên linh tinh đối với hắn chỉ là một con số nhỏ. Nếu có thể cải thiện được không gian nghỉ ngơi của mình thì hắn cũng sẽ không keo kiệt. Dù sao thì không có gì thảm hơn là ăn ngủ ở bên ngoài. C29122. Hình như là phòng này. Trong hành lang, Lục Duyên vừa nhìn bảng số phòng vừa gật đầu một cái. Sau đó, Lục Duyên cầm thẻ phòng quét lên khóa cửa, cạch một tiếng, cửa phòng mở ra. Sau khi Lục Duyên bước vào thì không khỏi kinh ngạc. Đây là một căn phòng xếp dành cho một người, có phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng vệ sinh và cả ban công. Diện tích có hơn 100 mét vuông. Cái ghế sofa màu đen nhánh được đặt trong phòng khách hình như được làm bằng da thật. Trên trần nhà là chùm đèn thủy tinh lấp lánh, mấy đồ trang trí linh tinh cũng nhìn rất xa hoa. Lục Duyên đi vào phòng ngủ, nhảy lên giường, thoải mái nằm dang tay dang chân trên cái giường lớn có chăn ga màu trắng. Nằm trên giường lớn, Lục Duyên mãn nguyện thở dài. Đối với người sống lâu ở khu dân cư nghèo như Lục Duyên mà nói thì hoàn cảnh này thật sự làm hắn có hơi xúc động. Cái giường này mềm quá. 45 linh tinh thật sự không đắt. Lục Duyên quyết định, sau này cứ sống ở đây luôn đi. Ngủ một đêm, ngày hôm sau, Lục Duyên đi tới cửa hàng vũ khí gen để lấy thanh trọng kiếm giáp trùng lợi trảo của mình về. Sau khi đã được sửa xong, thanh trọng kiếm giáp trùng lợi trảo trở nên mới tinh như kiếm mới, chẳng thể nhìn ra nó đã từng bị hư tổn. Lục Duyên không khỏi cảm thán 500 linh tinh dùng rất đáng. Mặc dù hắn vẫn còn hơi đau lòng. Sau khi lấy lại trọng kiếm, Lục Duyên cũng chưa có ý định rời khỏi Sa Nham Thành. Thu hoạch lần này đã đủ lớn, trong thời gian ngắn, hắn cũng không cần phải đi săn giết hung thú nữa. Đợi tới khi hắn hấp thu hết nguyệt thạch tinh hoa xong thì lại đi giết hung thú, nhặt linh tinh cũng không muộn. Hiện tại đám thợ săn ở bên ngoài đều đang nhìn chằm chằm vào các chiến sĩ ghen đã từng đi vào di tích. Lục Duyên cũng xem như nổi danh, chỉ sợ cũng đã bị bọn chúng để mắt tới. Hắn cũng không muốn sau khi tới địa cung Sa Nham thì lại bị đám thợ săn vây giết. Lục Duyên cũng không có lý do gì để cậy mạnh vào khoảng thời gian này. Yên ổn trước, sau đó hèn mọn phát dục, tới hậu kỳ liền vô địch thiên hạ. Sau khi lấy trọng kiếm về thì Lục Duyên nghỉ ngơi một thời gian để cho nhục thân khôi phục lại, sau đó lại tiếp hấp thu nguyệt thạch tinh hoa. Thời gian rảnh thì hắn đi nghiên cứu phương pháp phát lực của Hắc Cương Kình, mệt mỏi thì đi ra ngoài dạo một vòng. Chương 116, online chỉ là Lục Duyên không có tới sân quyết đấu. Hiện tại tu vi của hắn tăng lên quá nhanh, nếu như toàn lực xuất chiêu thì chỉ sợ sẽ bị người khác phát hiện được chuyện mình từng nhận được một món hời lớn trong di tích. Nhưng nếu như không toàn lực xuất chiêu thì hiệu quả tăng chiến lực rất thấp, chuyện đi tới sân thi đấu cũng không còn ý nghĩa gì. Cho nên không cần phải lãng phí thời gian. Mới đầu Lục Duyên còn muốn đi tới quán bar chơi một chút. Nguyên nhân chắc chắn phải là vì từng nghe Trác Minh nói mình rất được hoan nghênh ở quán bar đâu. Hắn không phải là một người có sở thích cấp thấp như vậy. Hắn tới quán bar là vì muốn dùng ánh mắt phê phán của bản thân, nhìn xem ở nơi đó có nhiều chị gái xinh đẹp như những gì họ hay đồn không mà thôi. Ai ngờ vừa tới chập tối, thời gian rời khỏi khởi nguyên chi địa của Lục Duyên cũng tới. Hắn chỉ có thể không cam lòng rời khỏi khởi nguyên chi địa. Sau khi rời khỏi khởi nguyên chi địa thì sắc trời bên ngoài cũng đã sáng, Lục Duyên nhìn đồng hồ, lúc này cũng đã là 10 giờ sáng. Hôm qua, Lục Duyên tiến vào khởi nguyên chi địa vào khoảng 10 giờ tối. Nói cách khác, lấy thực lực hiện tại của Lục Duyên, đã có thể ở trong khởi nguyên chi địa 6 ngày. Thời gian dài hơn lúc trước khá nhiều. Lục Duyên tựa lên đầu giường, cầm điện thoại lên xem, có khá nhiều tin tức được gửi tới. Đại đa số đều là tin trong nhóm cha. Phân biệt là nhóm lớp và nhóm chiến thần tương lai. Trong nhóm chiến thần tương lai có người, Tét, hắn. Hắn mở lên xem, là Vương Hương Hương. Vương Hương Hương, Lục Duyên, hôm nay mọi người đều rảnh, tối nay có muốn ăn cơm chung không? Người đã hứa là sẽ mời khách đó. Thời gian gửi là khoảng 9 giờ hơn. Lục Duyên cười một tiếng, trả lời, không thành vấn đề, muốn đi đâu ăn thì cứ chọn. Lục Duyên vừa gửi xong tin thì Vương Thơm Thơm đã trả lời lại ngay. Vương Hương Hương, ồ, người bận rộn ôn rồi à? Thu hoạch hôm nay thế nào? Có chết hay không? Lục Duyên, thu hoạch không tệ, không chết. Vương Hương Hương, chẹp, tiếc thật, ngươi thế mà chẳng chết một lần nào. Lục Duyên, đừng có hâm mộ, dù sao thì ta rất mạnh. Vương Hương Hương, có quỷ mới hâm mộ ngươi. Ta mạnh hơn ngươi mới đúng. Tào Ngôn, Lục Duyên, độ rèn luyện của ngươi bao nhiêu rồi? Lục Duyên suy nghĩ, trả lời, 50%. Thật ra thì trước khi rời khỏi khởi nguyên chi địa thì hắn cũng đã hấp thu thêm một chút nguyệt thạch tinh hoa, cho nên độ rèn luyện đã đạt tới 80%. Nhưng mà nói 80% thì có hơi khoa trương, nên Lục Duyên nói thấp hơn một chút. Vương Hương Hương, Tào Ngôn, Cố Ngọc, Winnie, Molly. Một chuỗi dấu chấm hỏi liên tiếp hiện lên. Ngay cả mấy người không hay nói chuyện cũng chui đầu lên. Hiển nhiên từ nãy tới giờ họ luôn lén lút xin tin nhắn. Có thể nói, xin tin nhắn cũng giống như đi học lại, đều là thiên tính của nhân loại. Cố Ngọc, cái lùn mía. Duyên ca, ngươi nghiêm túc sao? Sao ngươi có thể lên 50% nhanh như thế? Lục Duyên, do lần này khá may mắn, tìm được một di tích, cho nên cũng thu hoạch được kha khá. Lục Duyên nghĩ thử, lần này hắn chỉ thu hoạch được hơn 200 nguyệt thạch tinh hoa, thêm một ít nguyệt thạch linh lộ nữa, giá cả chắc khoảng tầm 6-70 vạn linh tinh. Quả thật cũng không phải là thu hoạch lớn gì. Tào Ngôn, di tích. Bên Sa Nham Thành xuất hiện di tích rồi. Vận khí tốt như vậy sao? Sao Bạo Phong Thành của bọn ta lại không có? Molly, bên Cốt Thành cũng không có, ta không phục. Vương Hương Hương, Trác Minh, Tiểu Minh mau cút ra đây chịu đánh. Bên các ngươi lại di tích à? Nhưng Trác Minh lại không trả lời. Winnie, Tiểu Minh tử chưa thoát ra à? Cố Ngọc, trời ạ, đừng nói ngay cả Trác Minh cũng muốn bay lên trời rồi. Chẳng lẽ chỉ còn một mình ta là con gà yếu ớt? Winnie, cảm thấy bị xúc phạm. Cảm ơn. Molly, Cố Ngọc, muốn bay lắm hả? Vương Hương Hương, ta mặc kệ. Lục Duyên ta muốn đi quán Cửu Hồ ăn. Lục Duyên, vậy ngươi tiếp tục muốn đi. Vương Hương Hương. Tào Ngôn, dù không tới Cửu Hồ thì cũng đâu thể mời bọn ta đi ăn quán ven đường đúng không? Ngươi không muốn chúc mừng thu hoạch của mình sao? Lục Duyên suy nghĩ, cảm thấy cũng hơi có lý, vậy cũng được, các ngươi muốn đi đâu ăn? Vương Hương Hương, quán Cửu Hồ. Lục Duyên phớt lờ nàng. Winnie, ta biết một quán bán đồ ăn rất ngon, tên là Chín Quả Ốc Chó, trong đó bán rất nhiều món mới lạ, hơn nữa còn rất ngon. Nó cách chúng ta cũng không xa, ngay bên cạnh khu thương mại Cửu Hồ ấy. Molly, trong số chúng ta, người biết ăn nhất là Winnie, nên ta tin Winnie. Cố Ngọc, vậy chọn chỗ đó. Lục Duyên tìm kiếm thử, quả nhiên là nằm bên cạnh khu thương mại Cửu Hồ, cách nơi này cũng không xa. Vừa hay hắn cũng đang có ý định đi qua khu thương mại, cho nên cũng có thể xem như là tiện đường. Lục Duyên, vậy chọn chỗ đó đi. Sau đó họ lại bàn về thời gian tập hợp, cuối cùng quyết định là 5 giờ chiều. Dù sao thì tất cả mọi người đều là chiến sĩ gen, ngoại trừ những người vừa mới thoát khỏi khởi nguyên chi địa. Cần thời gian để khôi phục tinh thần ra thì những người còn lại cũng sẽ vào khởi nguyên chi địa vào buổi tối, cho nên cũng không thể về quá trễ. Sau khi lập xong lịch hẹn thì Lục Duyên rời khỏi nhóm cha. Chương 117, tặng quà cho tỷ tỷ. Ngoài trừ tin của nhóm cha ra thì Trác Minh và Vương Hương Hương cũng đã gửi cho hắn vài tin nhắn riêng, nhưng đa số đều là ảnh mem và mấy câu chuyện phím. Ngoài ra Lục Duyên còn nhận được tin nhắn của Lý Thanh Hòa. Thời gian gửi tới là vào 7 giờ sáng. Duyên đệ đệ, bữa sáng đặt trên bàn phòng khách, nhớ ăn đó nha. Lục Duyên đọc xong thì không khỏi bật cười. Trong khoảng thời gian này, lúc Lục Duyên rời khỏi khởi nguyên chi địa thì sắc trời đã tối, nên mấy ngày gần đây hắn cũng không gặp được Lý Thanh Hòa vào buổi sáng. Chỉ có điều Lý Thanh Hòa vẫn đặt bữa sáng lên bàn phòng khách, đồng thời nhắc nhở Lục Duyên ăn. Lục Duyên duỗi lưng một cái, đi ra khỏi phòng. Trên bàn phòng khách, hắn tìm được mấy cái bánh bao và một chén sữa đậu nành. Lục Duyên cầm bánh bao, vừa ăn vừa đi ra cửa. Sau khi tới khu thương mại Cửu Hồ, Lục Duyên đi tới cửa hàng vật liệu Cuồng Lang để bán vật liệu trước. Trong khoảng thời gian này, Lục Duyên đã nhờ việc bán vật liệu mà kiếm vào hơn 400 vạn. Hơn nữa đây chỉ là số dư khi hắn đã mua xong các loại dược tề và vật phẩm tiếp tế. Có thể thấy dạo gần đây Lục Duyên đã kiếm được không ít. Bán xong vật liệu, Lục Duyên bắt đầu đi dạo xung quanh khu thương mại Cửu Hồ. Sau khi bổ sung các nhu yếu phẩm cần dùng trong khởi nguyên chi địa xong thì Lục Duyên phát hiện bản thân cũng không còn gì để mua. Mấy ngày trước, gần như mỗi ngày Lục Duyên đều sẽ đi mua nhu yếu phẩm, dù sao thì hắn cũng có tiền, nên muốn đi mua chút gì đó. Ví dụ như quần áo. Dù sao thì trước đây hắn rất nghèo, quần áo mặc trên người cũng đều là đồ cũ, có nhiều bộ đã bị giặt tới phai màu. Mặc dù chúng vẫn còn khá sạch sẽ và mặc được, nhưng Lục Duyên vẫn quyết định đi mua đồ mới. Suy cho cùng, chế độ và đẳng cấp ở thành phố Tây Lê kiếp này còn nghiêm ngặt hơn kiếp trước rất nhiều. Địa vị và thực lực của một người ở nơi này đều được phân tầng rõ ràng. Quần áo, trang sức đều là những thứ dễ dàng biểu hiện thực lực và địa vị của bản thân nhất. Lục Duyên cũng không chuyện bị người tới gây sự chỉ vì mình mặc quần áo cũ xảy ra. Hắn cũng không phải là kẻ có thú vui giả heo ăn thịt hổ gì. Đó cơ bản chỉ là đang lãng phí thời gian. Không những thế, Lục Duyên còn mua cho Lý Thanh Hòa một ít quần áo và đồ trang điểm làm quà. Sau khi Lý Thanh Hòa nhận được thì rất vui, nhưng nàng lại không dùng. Duyên đệ đệ, ngươi có thể tặng quà cho tỷ tỷ, tỷ tỷ thật sự rất vui. Chỉ là chỗ này là khu người nghèo, nếu ta mặc bộ đồ này ra ngoài thì chẳng phải đang mời gọi người ta tới cướp sao? Tỷ tỷ cũng đâu phải là chiến sĩ ghen. Lúc đó lời của Lý Thanh Hòa chỉ là một lời nói bông đùa, nhưng nội dung lại khiến cho Lục Duyên thanh tỉnh. Đúng là như thế, ở bên ngoài khu người nghèo, mọi người đều chịu sự trói buộc của pháp luật và đạo đức, cho nên hệ số nguy hiểm không cao. Nhưng ở khu người nghèo, pháp luật chỉ là một tượng trưng, tất cả chỉ đều dựa vào sức mạnh. Một người phụ nữ yếu đuối như Lý Thanh Hòa, nếu như mặc quần áo đẹp để mắc tiền đi ra ngoài thì thật sự rất nguy hiểm. Vì thế Lục Duyên cũng không nói gì thêm. Chỉ có thể đợi Lý Thanh Hòa rời khỏi khu người nghèo rồi tính tiếp. Lục Duyên tùy ý đi dạo một vòng, sau đó tìm một quán cà phê ngồi xuống. Nữ phục vụ mặc đồng phục màu đen đi tới, sau khi nhìn thấy ghen chiến văn ở trên cổ tay Lục Duyên thì con ngươi co rụt lại. Tiếp đó, nàng không người cung kính hỏi, tiên sinh tôn kính, xin hỏi ngài cần gì? Một ly latte. Vâng, xin ngài chờ một lát, ta lập tức đi chuẩn bị ngay. Hiệu suất làm việc của nữ phục vụ rất cao, chỉ mới qua một lúc thì đã bưng nước lên. Tiên sinh, latte của ngài. Lục Duyên gật nhẹ đầu. Cười nói, cảm ơn. Đừng khách khí, không biết ngài còn cần gì nữa không? Tạm thời thì không. Vâng, nếu có cần gì thì ngài có thể gọi ta bất cứ lúc nào. Nữ phục vụ không người lui xuống. Lục Duyên vừa uống cà phê, vừa tự hỏi phương thức phát lực của Hắc Cương Kình. Sau khi tổng kết kết quả huấn luyện của ngày hôm qua, Lục Duyên phát hiện, dù sức mạnh trong hạch tâm của nhân loại tuy có chút khác với thạch ma tộc, nhưng nguyên lý phát lực lại giống nhau. Chỉ cần đạo lý tương thông thì độ khó để học sẽ không lớn. Lục Duyên có quân thể quyền và quân thể sát kiếm làm cơ sở, vì thế khả năng khống chế sức mạnh trong cơ thể cũng khá tốt. Chỉ mới dùng có vẻn vẹn một ngày thì Lục Duyên đã tìm ra cách. Chỉ cần thời gian tới hắn cố gắng nhiều hơn thì có lẽ sẽ rất nhanh nắm giữ được đệ nhất trọng. Tới lúc đó, thực lực của hắn sẽ trực tiếp tăng lên 5 phần, còn chiến lực thì cũng tăng được một đoạn dài. Không biết qua bao lâu, Lục Duyên nghe được sau lưng truyền tới một giọng nói trong trẻo. Lục Duyên. Lục Duyên quay đầu nhìn lại. Có một thiếu nữ tóc dài màu đen, mặc áo thun trắng phối với quần cao bồi màu lam ngắn đang đi tới. Trên mặt của thiếu nữ là một nụ cười sáng lạn, mặt mày thanh tú xinh đẹp, dáng người cao gầy nóng bỏng. Nhất là đôi chân vừa thon vừa dài lại vừa sáng kia, vô cùng lóa mắt. Phần lớn tầm mắt của khách trong quán đều nhìn sang bên này. Nhất là đàn ông, đôi mắt phải nói là lấp la lấp lành. Ở trong góc, một đại hán đầu trọc và một thanh niên đẹp trai tóc vàng khi nhìn thấy thiếu nữ thì lập tức sáng mắt lên. Cô nàng này không tệ. Chương 118, bạn trai gã đầu trọc đưa cái tay giả làm bằng hợp kim đen của mình lên sờ sờ mặt, đồng thời nhếch miệng cười. Thanh niên tóc vàng cũng cười theo. Thích thì tới bắt chuyện đi. Dù sao thì cũng là một thợ săn lăn lộn nơi hoang dã, lần này ngươi ít nhiều gì cũng thu được hơn 100 vạn đúng không? Chẳng lẽ còn không đối phó được một cô gái nhỏ à? Nhưng rất nhanh sau đó, thanh niên tóc vàng nhìn thấy ghen chiến văn trên cổ tay của cô gái, nụ cười trên mặt cũng lập tức trở nên cứng đờ. Là chiến sĩ ghen. Gã đại hán đầu trọc vốn đã có chút động lòng kia nghe thế thì sững sờ, cũng đồng thời nhìn sang cổ tay của thiếu nữ. Sau khi nhìn tới ghen chiến văn lờ mờ kia, sắc mặt hắn hơi hơi thay đổi, cũng nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Chật, không ngờ lại là một chiến sĩ ghen, thôi đừng có đụng vào. Hai người cúi đầu tiếp tục uống cà phê. Không chỉ có hai người này, mà những vị khách ngồi trong quán cũng thế, khi nhìn thấy ghen chiến văn trên cổ tay của thiếu nữ thì đều thay đổi sắc mặt, sau đó rối rít thu hồi tầm mắt, không dám nhìn thêm nữa. Thiếu nữ đi tới gần chỗ của Lục Duyên, tùy tiện kéo một cái ghế qua để ngồi, vừa quan sát Lục Duyên vừa cười nói, Lục Duyên, ngươi có phát hiện ngươi khác trước lắm không? Trong ấn tượng của ta, ngươi u ám hơn bây giờ rất nhiều. Lục Duyên cũng cười, đều thành chiến sĩ ghen rồi, thay đổi lớn một chút cũng không phải là điều bình thường sao? Ngược lại là ngươi, Vương Hương Hương, một chút thay đổi cũng không có. Vương Hương Hương ưỡn ngực một cái, liếc Lục Duyên, không muốn dùng mắt thì có thể đem đi tặng cho người khác, ai nói ta không có gì thay đổi. Chẳng phải thân hình của bản tiểu thư còn đẹp hơn ngày trước sao? Cà phê trong miệng của Lục Duyên suýt chút nữa là phun hết ra ngoài. Hắn sạm mặt lại, nói, cái ta nói là tính cách. À, phục vụ, cho một ly cappuccino. Lục Duyên và Vương Hương Hương vừa uống cà phê vừa trò chuyện một lúc thì hai thiếu nữ xinh xắn tay trong tay đi tới. Một người có mái tóc xoăn dài vàng ống, người còn lại thì để tóc bóp nâu. Thiếu nữ tóc xoăn dài mặc chiếc váy hai dây xanh lá, dáng người thon dài, xương quai xanh thanh mảnh nổi bật trên nước da trắng ngần. Người tóc bóp nâu thì mặc áo tay ngắn và váy dài ren đen, trông có đôi phần lạnh lùng. Hương Hương, bọn ta tới rồi. Lục Duyên đại ca, úi chà, ngươi lại đẹp trai hơn rồi. Có bạn trai chưa? Thiếu nữ tóc vàng vẫy tay với Vương Hương Hương rồi nhìn Lục Duyên bằng đôi mắt lấp lánh. Lục Duyên, gì vậy trời? Hắn được mặt một lúc vẫn chưa lấy lại tinh thần, bạn trai. Vương Hương Hương liếc nhìn thiếu nữ tóc xoăn vàng với vẻ ngán ngẩm, Lục Duyên. Kệ ôn ni đi. Gần đây cô nương này toàn đọc truyện đồng tính nam không à? Lục Duyên. Đôi mắt sáng như sao của ôn ni làm hắn rờn rợn. Kiểu này là hữu nữ rồi chứ còn gì nữa. Lục Duyên nghiêm túc đính chính, ta thích nữ nhân, mỹ nữ càng thích. Vậy à? Ôn ni tiếc núi thấy rõ. Lục Duyên đen như than. Molly đi vào, ngồi cạnh Vương Hương Hương rồi phất tay với Lục Duyên. Lục Duyên, lâu rồi không gặp. Ừ, mấy tháng rồi nhỉ? Trước kia, Lục Duyên và Molly là bạn cùng bàn của nhau, tuy không thường nói chuyện nhưng có thể xem như người bạn mình thân trong lớp nhất trừ Trác Minh. Bốn người đã tề tụ đông đủ. Ba nữ nhân tám chuyện hăng say. Hương Hương, sao da ngươi càng ngày càng căng mọng thế, mới dùng mỹ phẩm nào đó? Gần đây ta có mua nước Vĩnh Hằng Chi Luyến, khá tốt đấy, các ngươi thử xem thế nào. Ta dùng rồi. Loại đó gây kích ứng ghê quá, ta dùng bị dị ứng, lần trước nổi mụn tùm lum. Vân vân và mây mây. Mặt Lục Duyên không cảm xúc ngồi nhìn ba nữ tử tán dóc, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi. Không phải nước là để uống à? Sao lại dị ứng? Đừng nói là có độc chứ. Hắn lặng lẽ cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, bỗng thấy sao mà thời gian trôi lâu quá. Không lâu sau, có ba thiếu niên đi tới. Người ở giữa mặc sơ mi trắng, ống tay áo sáng lên, khóe môi hơi nhếch lên tạo nét cười, tóc ngắn màu đen hơi xoăn tạo cho người nhìn ấn tượng về một cậu con trai lịch sự. Đi bên cạnh là một thiếu niên cao to, thanh tú, mặc áo thun đen in hình mặt hổ. Còn lại là người mà Lục Duyên rất hay gặp ở khởi nguyên chi địa, Trác Minh. Sau khi vào quán cà phê, ba người nhìn giáo giác xung quanh. Thấy nhóm Lục Duyên, họ mừng rỡ đi tới. Duyên ca. Bọn ta tới rồi. Trác Minh mỉm cười lên tiếng. Thiếu niên cao to cũng lễ phép chào hỏi, Duyên ca, Hương Hương tỷ. Thiếu niên ăn mặc lịch sự cười hả hê, có vẻ hôm nay ngươi được một phen cháy túi rồi đấy Lục Duyên. Lục Duyên cũng gật đầu cười đáp, Cố Ngọc, Tào Ngôn, lâu rồi không gặp. Tào Ngôn cười tươi, mọi người ở đây đều là chiến sĩ ghen, sau này hẹn nhau gặp mặt nhiều vào. Có khi chúng ta vẫn lập đội sau khi vào thành Hồng Phong đấy. Chương 119, phòng hai cái hạch đào, đúng đúng, lúc đó chúng ta có thể lập đội với nhau. Có Hữu Duyên ca, Tào Ngôn ca và Hương Hương chỉ huy, thế thì muốn giết thứ gì cứ giết rồi. Mắt Cố Ngọc sáng như đèn pha, nở nụ cười đầy thích thú. Vương Hương Hương liếc nhìn hắn, cười đáp, Tiểu Ngọc tử, chờ đến khi ngươi đi được thành Hồng Phong chắc bọn ta lên cấp 2 hết rồi quá, rồi ngươi lập đội với bọn ta cho chết hả? Nụ cười của Cố Ngọc cứng đờ, mặt đắng như khổ qua. Được rồi, qua nhà hàng Ôn Ni nói thôi. Đói hết rồi phải không? Lục Duyên đứng dậy. Mọi người rời khỏi quán cà phê. Đi vào nhà hàng Chín Cái Hạch Đào mà Ôn Ni giới thiệu. Nhà hàng Chín Cái Hạch Đào nằm trong một con hẻm cách Thương Thành Cửu Hồ không xa. Chỗ này nè. Ôn Ni nhoẻn môi nhìn nhà hàng hai tầng lầu chỉ có mỗi cánh cửa kéo, mái tóc dài vàng kim lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chỗ gì mà hẻo lánh quá vậy, không có ngươi dẫn đường là bọn ta khỏi tìm được luôn. Molly than vãn. Phục ngươi tìm được nhà hàng này, hẻo lánh dã man. Cố Ngọc cũng cạn lời. Ôn Ni cười đắc ý, đương nhiên rồi, ta là ai chứ? Chỗ khác thì không dám nói chứ ở khu phía nam này chỗ nào bán đồ ăn ta biết tuốt. Vậy vào thôi. Tào Ngôn bật cười. Đám người vào trong, thấy một nữ tử thanh tú, tay trái gắn chi giả màu trắng đang ngồi nghịch điện thoại sau quầy. Thấy Lục Duyên và những người khác vào, nàng lịch sự hỏi, quý khách đi mấy người, có hẹn trước không ạ? Có, Ôn Ni. Ôn Ni. Tìm được rồi, phòng Hai Cái Hạch Đào, mời lên tầng trên ạ. Lục Duyên vừa nghe thấy cái tên này thì biểu cảm trở nên kỳ lạ. Sao đặt tên phòng nghe hời hợt thế kia? Họ lên cầu thang, nhận ra tầng trên khá yên tĩnh, có một cái hành lang với một loạt các căn phòng ở hai bên. Phòng này là Một Cái Hạch Đào, Hai Cái Hạch Đào ở đây. Ôn Ni quen cửa quen nẻo dẫn nhóm Lục Duyên qua một căn phòng rồi mở cửa. Để lộ bộ bàn ghế gỗ trông rất sạch sẽ, gọn gàng bên trong. Trên tường còn có bức tranh hạch đào. Lục Duyên và những người khác ngồi vào bàn. Vương Hương Hương nhìn xung quanh một lượt rồi háo hức hỏi, chỗ này có món nào ngon ngon, Ôn Ni gọi đi. Ôn Ni vỗ ngực một cái, cứ yên tâm giao hết cho ta. Những người còn lại nhìn nhau, gật đầu. Có vẻ cũng khá đáng tin. Trong lúc Ôn Ni gọi món, Trác Minh cười cười vỗ bàn, ho một tiếng rồi mở lời, nghe nè. Ta có tin vui muốn nói với mọi người. Mọi người đồng loạt nhìn sang hắn. Tào Ngôn hỏi, tin vui gì đấy? Trác Minh nhướng mày, như mở cờ trong bụng, tiến độ rèn luyện của ta đạt 40% rồi. Câu này làm Ôn Ni đang gọi món và mấy người Vương Hương Hương đều ngây ngốc. Vương Hương Hương ngạc nhiên nhìn Trác Minh, tiểu minh tử, ngươi tài thế. Dạo này tu luyện nhanh thật. Tào Ngôn không hiểu lắm, với tốc độ hấp thu linh tinh của ngươi thì đáng ra phải mấy ngày nữa chứ. Vì di tích à? Trác Minh ngẩn người, các ngươi biết di tích sao? Vương Hương Hương cười trả lời, giờ tin tức di tích xuất hiện trong địa cung Sa Nham ở thành Sa Nham đã lan truyền khắp nơi trên chiến võng rồi. Lục Duyên ngơ ngác, lan truyền khắp nơi trên chiến võng. Cố Ngọc chế nhạo, Lục Duyên đại ca không biết hả? Ngươi nổi như cồn rồi đó. Lục Duyên, gì cơ? Hắn mở to mắt, vẻ mờ mịt hiện rõ trên khuôn mặt. Ta. Nổi như cồn. Tào Ngôn bật cười, lấy điện thoại ra tìm kiếm. Không lâu sau, hắn tìm được một bài viết. Ngón tay lướt xuống, bài viết trong điện thoại được chiếu giữa không trung. Thứ hạng các di tích dùng để rèn luyện trong địa cung Sa Nham. Ở trên có tên ngươi này. Lục Duyên đọc nội dung bài viết. Bây giờ chắc tất cả mọi người đều biết trong địa cung Sa Nham có thêm di tích phục vụ cho việc rèn luyện rồi. Theo như thông tin được công khai, hiện nay di tích được chia làm 3 cấp, đó là thiên tài, tinh anh và phổ thông. Chủ bài đăng xếp hạng cho đợt rèn luyện lần này sau khi tiến hành khảo sát trên nhiều phương diện, không đảm bảo tính chính xác tuyệt đối. Từ lúc di tích mở đến khi đóng kín, chỉ duy nhất một người mở được cấp thiên tài, không ai biết người đó là ai. Phân chia cấp bậc tại di tích tinh anh từ cao xuống thấp lần lượt là Bình Tinh, tinh anh cấp 3, Tôn Thiên, tinh anh cấp 3, Ca Mân, tinh anh cấp 3. Lục Duyên, tinh anh cấp 2. Có vài người cốt cán đáng được nhắc đến trong số các chiến sĩ loài người tham gia cấp bậc rèn luyện tinh anh. Người đầu tiên là Lục Duyên, nghe nói người này vừa thức tỉnh manh tân. Có thể đột phá đến bước này tại khởi nguyên chi địa chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi, quả là một hiên tài hiếm có. Chỉ mình chủ bài đăng nhận được tin. Đã không ít tổ chức bắt đầu quan tâm đến Lục Duyên và muốn mời chào hắn về dưới trướng mình. Người thứ hai là Tôn Thiên. Lục Duyên nhanh chóng tìm được tên của mình ở trên đó, thậm chí còn tìm được đánh giá của người ta về mình. Nét mặt hắn đầy kỳ lạ. Mình bay lên bảng danh sách ngồi rồi à? Lúc nói chuyện với nhóm Lưu Hỷ, ở trên cũng có không ít người ở đó, đừng nói là bị nghe thấy, sau đó người ta phát tán đi chứ. Lục Duyên nhíu mày. Chương 120, 500 triệu một năm. May mà trước đó hắn không tiết lộ chuyện mình đã qua cấp độ thiên tài cấp 1, chứ không là chủ thất làm ầm lên luôn cho xem. Dù gì chỉ vượt ải tinh anh cấp 2 thôi đã được khen là thiên tài hiếm có, vậy thì vượt ải tinh anh cấp 1 sẽ là gì đây? Trác Minh thấy thứ hạng trên đó cũng cực kỳ ngạc nhiên, là Duyên ca thật kìa. Duyên ca tuyệt quá. Được lên chiến võng luôn. Trên này còn khen Lục Duyên là thiên tài có 102 nữa kìa. Vương Hương Hương chống má bằng tay phải, liếc nhìn Lục Duyên. Trác Minh nghe vậy như nghĩ đến điều gì, cười phá lên, đúng rồi chứ gì nữa. Các ngươi biết tập đoàn tài chính Thiên Phủ chứ? Lúc ở trong không gian di tích, Lưu Tiên Sinh, Lưu Hỷ của tập đoàn tài chính Thiên Phủ từng mời Duyên ca gia nhập tập đoàn đấy. Các ngươi biết Duyên ca được cho tiền lương hàng năm là bao nhiêu không? Thấy điều bộ thừa nước đục thả câu của Trác Minh, Cố Ngọc vỗ lưng hắn một phát. Trác Minh ho sù sụ. Bao nhiêu? Nói lẹ cho rồi. Vương Hương Hương cười hiếp mắt nhìn Lục Duyên. Trác Minh xuề năm ngón tay, 500 triệu. Một năm. Hả? Ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh, 500 triệu. Đến cả hai nữ tử xuất thân từ gia đình chiến sĩ ghen như Tào Ngôn và Vương Hương Hương cũng ngỡ ngàng. Tào Ngôn tự giễu, Lục Duyên giỏi thật, chắc tiền kiếm được một năm của ba ta còn không bằng một phần mười Lục Duyên quá. Mặc dù ông ấy đang là chiến sĩ cấp một. Vương Hương Hương cũng nói lên ý kiến của mình. Ba mẹ ta đều là chiến sư cấp 2, tiền kiếm được một năm của hai người cộng lại cũng nhiều hơn Lục Duyên một chút. Chật chật. Lục Duyên giàu quá. Molly cười tươi rói, giờ ta ôm đùi còn kịp không? Lục Duyên trừng mắt nhìn nàng, ta có đồng ý gia nhập tập đoàn tài chính Thiên Phủ đâu. Mọi người đều sửng sốt. Cố Ngọc hỏi, sao lại không đồng ý? Lương 500 triệu một năm cơ mà. Trác Minh vỗ bàn cái rầm rồi nói với vẻ đau đớn, lúc ấy ta cũng chẳng hiểu vì sao Duyên ca từ chối. Những người khác đều ngạc nhiên vô cùng. Lục Duyên phì cười, chẳng qua là ta muốn tự do hơn thôi, tiền thì từ từ kiếm cũng được mà. Mọi người trố mắt nhìn nhau, không biết nói gì. Sau đó, Tào Ngôn cười lên tiếng, suy nghĩ của thiên tài đây hả? Khó hiểu thấy mồ. Vương Hương Hương mỉm cười nói với Lục Duyên. Ta thì nghĩ nắm đấm ai to hơn thì có quyền hơn. Một khi thực lực đủ mạnh, dù không cần tiền bạc thì rồi cũng có ngừa mấy người đang nói chuyện phím với nhau thì nghe người phục vụ gõ cửa. Mắt Ôn Ni sáng lên, đồ ăn đến rồi. Trác Minh đang ngồi bên cạnh cửa mở cửa ra. Một người phục vụ mặc đồng phục trắng bước vào. Mang theo một đĩa thức ăn. Đó là một đĩa thức ăn màu vàng, tỏa ra một mùi hương kỳ lạ. Khuôn mặt của đám người Lục Duyên và Vương Hương Hương hơi thay đổi, món gì thế này? Ôn Ni cười đắc ý, đây là đặc sản của nhà hàng này đấy, ruột già xào sầu riêng. Mùi vị rất đỉnh, mọi người nhất định phải thử đấy. Lục Duyên. Hắn mở to mắt, nhìn Ôn Ni với ánh mắt không thể tin nổi. Một cô gái trông hiền lành ít nói như ngươi không ngờ lại thích ăn loại này cơ đấy. Chẳng riêng gì Lục Duyên, biểu cảm mấy người Vương Hương Hương, Tào Ngôn. Mạc Ly đều thay đổi nhẹ. Ruột già xào sầu riêng. Ăn được không vậy? Họ nhìn chằm chằm vào thứ màu vàng trên bàn. Chết lặng. Ôn Ni đắc ý cho một miếng ruột béo vào miệng, cười nói, ngon lắm đấy. Mọi người không ăn sao? Lục Duyên im lặng lắc đầu. Ta sẽ đợi món tiếp theo. Ta cũng vậy. Vương Hương Hương lặng lẽ đẩy đĩa ăn đến bên cạnh Ôn Ni. Tào Ngôn và những người khác cũng lắc đầu, tỏ ý không ăn. Chỉ có Trác Minh do dự, sau đó cầm đũa lên cắn một miếng. Hai mắt hắn sáng lên, ngon lắm mà. Nhìn thấy bộ dạng của Trác Minh, Ôn Ni mỉm cười, đúng không, mọi người không ăn thì phí của dời ra. Cô lắc đầu tiếc nuối. Điều mà Lục Nguyên đang nghĩ lúc này chính là, cửa hàng này có tên là chín quả ốc chó cũng không phải không có lý do. Người ăn được ruột già xào sầu riêng thực sự không cần ăn ốc chó để bồi bổ trí não sao? Cũng may, ngoại trừ ruột già xào sầu riêng ra, các món tiếp theo đều có vị khá ngon. Mấy người Lục Duyên đều rất hài lòng. Đợi đến lúc ăn xong cũng đã hơn 9 giờ. Bóng đêm đã bao trùm xuống, cho dù ở trong ngõ dân cư vẫn có thể nhìn thấy ánh đèn neon sáng trưng nằm cách đó không xa. Vương Hương Hương đứng dậy vươn vai, để lộ những đường cong tuyệt mỹ. Đi thôi, đến giờ trở về rồi, buổi tối chúng ta còn phải đi đến nơi bắt đầu nữa, phải chuẩn bị mở khóa gen rồi. Tào Ngôn liếc nhìn Vương Hương Hương. Trong mắt hiện lên một tia ngưỡng mộ, Hương Hương, nói không chừng trước kỳ thi tuyển sinh đại học ngươi có thể đột phá đến đệ nhất đẳng, ta thì có chút khó khăn rồi, hiện tại chỉ mới tôi luyện được 98%. Đợi đến khi tôi luyện đạt 100%, rồi mở khóa gen, chỉ e sẽ muộn mất.